Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2441, cùng lên đi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ khi Lâm Bạch đăng tràng sau đó, liên chiến 3 trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 trận toàn thắng chiến tích để Lý gia võ giả từng cái sắc mặt cuồng hì. Khô Mộc lão giả, Huyết Nguyệt Ô Nha, 3 người toàn bộ bại ở trong tay Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, lại Lý Chính Nhất chỗ dựa, Lâm Bạch cũng không đang lo lắng một chút từ nghịch cảnh này cường giả lại đột nhiên bộc phát ra từ nghịch cảnh tu vi, đem chính mình đả thương. Giờ khắc này, Lâm Bạch cũng có một chút làm một vố lớn cảm giác. Lý Chính Nhất tiền bối, nếu ngài nguyện ý vì ta trấn trận, lại có thể bảo chứng bọn hắn không dám thi triển ra từ nghịch cảnh tu vi, như vậy đến là không cần tại một trận đến đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn sót lại 3 trận cùng lên đi, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Thiên Đao Bộ Lạc phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Lý Chính Nhất hai mắt lóe lên, trong đồng tử xuất hiện một tia kinh ngạc. Đại tế tư cũng là bị Lâm Bạch câu nói này dọa đến sắc mặt một mảnh giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi là muốn để cho ta Thiên Đao Bộ Lạc tiếp xuống 3 trận tỷ võ giả, đồng loạt ra tay sao? Đại tế tư có chút không dám tin tưởng hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, chỉ cần bọn hắn không bộc phát ra từ nghịch cảnh tu vi, 3 cái cùng tiến lên, lại có làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Chính Nhất khẽ cười nói, Lâm Bạch ngươi cứ như vậy có tự tin. Lâm Bạch cười nói, tại ta trở thành Đông Châu học cung thánh tử một khắc kia trở đi, sinh diệt cảnh giới này bên trong, ngay tại cũng không có địch thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Chính Nhất cười nói, tốt ngươi cứ yên tâm xuất thủ, lão phu vì ngươi tọa chấn, nếu là tiếp xuống luận võ, có võ giả của từ nghịch cảnh nhúng tay hoặc là lực lượng xuất hiện, lão phu sẽ vì ngươi trong nháy mắt diệt sát. Đại tế tư cũng cười nói, tốt, Lâm Bạch huynh đệ quả nhiên bên trên rồng phượng trong loài người, bực này quyết đoán, đúng là hiếm thấy. Vậy ta Thiên Đao Bộ Lạc liền không khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Long, Sơn Hoa, Bách Mục nếu Lâm Bạch huynh đệ như thế có tự tin, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Đại tế tư trong lòng cuồng hỉ không thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù trên mặt đang cười, nhưng là trong lòng thật là tại đắc ý. Hừ hừ, bọn hắn đều là võ giả của Huyết Đao Đường, mặc dù tu vi bị áp chế tại sinh diệt cảnh giới cấp độ cũng có thể so với bình thường sinh diệt cảnh giới võ giả cường đại hơn nhiều. Có lẽ một đối một đơn đấu, bọn hắn thật không phải là ngươi vị Đông Châu học cung này thánh tử đối thủ, nhưng là bọn hắn cùng tiến lên. Hừ hừ, vậy cũng không biết là ai sống ai chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư trong lúc nói chuyện, 3 cái thanh niên nam tử mang theo cười lạnh sánh vai đi ra, 3 người này đương nhiên đó là còn lại xuống Thiên Đao Bộ Lạc sắp xuất thủ 3 người tên là Hải Long, Sơn Hoa, Bách Mục. Lý gia đại trưởng lão nhìn lên, lập tức cả kinh kêu lên. Góc truyện audio.com, không thể a, không thể a, Lâm Bạch huynh đệ, không thể làm ẩu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ, mau mau ngăn cản Lâm Bạch huynh đệ a, bằng không mà nói, hắn phải bị thua thiệt a, mặc dù 3 người này bị áp chế tu vi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là từ nghịch cảnh tu vi, mà lại còn là Thiên Đao Bộ Lạc võ giả của Huyết Đao Đường, thủ đoạn của bọn hắn, nhiều không kể xiết, như là một đối một có lẽ còn có thể có hy vọng chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bọn hắn bày mà công cái kia Lâm Bạch huynh đệ liền nguy hiểm. Lý gia đại trưởng lão vội vàng nói, nhất là con của hắn Lý Triều Vân còn ở trong tay Thiên Đao Bộ Lạc, bây giờ Lâm Bạch là Lý gia hy vọng cuối cùng, hắn không nguyện ý để Lâm Bạch đi mạo hiểm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Chính Nhất cười cười, đưa tay đánh gãy đại trưởng lão mà nói, phóng khoáng cười nói. Không sao, ta cũng muốn nhìn xem Lâm Bạch toàn lực xuất thủ thời điểm, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái gì? Lý gia đại trưởng lão nghe chút kinh ngạc hỏi, gia chủ ý của ngươi là nói. Vừa rồi Lâm Bạch đại đội huynh đệ thắng 3 trận, hắn thế mà cũng còn không có toàn lực xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Chính Nhất cười nói, đại trưởng lão, người thật chẳng lẽ coi là có thể đi đến Đông Châu học cung thánh tử trên bàn tiệc là dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi biết, Đông Châu học cung thánh tử, 30 năm mới thay đổi một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần thay đổi, vị này thánh tử liền đại biểu cho Đông Châu phía trên thanh niên đồng lứa bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Hảo nói không khoa trương, Đông Châu học cung thánh tử chính là tương lai Đông Châu chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà năm nay Đông Châu học cung thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, danh xưng Đông Châu học cung từ ngàn năm nay mạnh nhất một lần thánh tử chiến. Đồng viện có Thạch Trung Tiên, Âm Cửu Linh, Vô Hạc, A Ninh chư vị siêu cấp thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam viện có Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, hai vị này long phượng chi tài. Bắc viện cùng Tây viện Trần Tình, Khổng Gia tỷ đệ, đều là danh xưng Đông Châu đương đại mạnh nhất thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mới vừa nói những người này, cơ hồ không có một cái nào sẽ yếu hơn Lý Bất Tranh. Thế nhưng là chỉ có Lâm Bạch một người, thánh đảo phía trên, bại tận thiên kiêu, trở thành Đông Châu học cung duy nhất thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết cái này có bao nhiêu khó sao? Lý Chính Nhất hơi khẽ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý gia đại trưởng lão khó có thể tin nhìn xem Lý Chính Nhất, thế giới của hắn tại thời khắc này có một chút bị Lý Chính Nhất lời nói đánh nát. Lý gia đại trưởng lão từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngoại giới Đông Châu võ giả, há có thể cùng chiếm cứ Côn Khư bảo địa Lý gia đệ tử tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bây giờ nghe Lý Chính Nhất kiểu nói này, lại làm cho Lý gia đại trưởng lão đặc biệt giật mình. Đại trưởng lão, không cần nói nữa, chúng ta tới nhìn xem Lâm Bạch thực lực đi. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Lý gia đại trưởng lão giờ phút này trầm mặc xuống, không có đang nói chuyện, ngược lại là nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch. Một bên thụ thương Lý Bất Tranh, giờ phút này mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng thản nhiên nói. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi, từ Tư Quá Nhai đi ra ngươi, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng cản trăm vạn sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm huynh, để cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Lý Bất Tranh cũng là hết sức chăm chú nhìn xem Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bước ra một bước đi hướng phía trước, yêu kiếm trong tay không ngừng tản ra băng lãnh thấu xương kiếm mang. Hắn cứ như vậy đi thẳng về phía trước, thoáng như vào trốn không người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt ba người, đều là võ giả của Huyết Đao Đường. Một người trong đó thân hình cự cao, nhưng lại gầy như que củi, một đôi đột xuất hốc mắt hai mắt nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một tia cười lạnh, người này chính là Hải Long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trong ba người ở giữa cái kia một người, một thân sạch sẽ áo trắng, tựa như thư sinh, người này chính là Sơn Hoa. Sau cùng cái kia một người, thân cao 8 thước, cao lớn vạm vỡ, có sức mạnh, toàn thân bốc lên cường đại cơ bắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bất Tranh nhìn về phía ba người này, hai mắt hung hăng co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là ba người này lại khó đối phó a, ba người này đều là trong Huyết Đao Đường thành danh đã lâu cường giả. Lâm huynh, người thật có nắm chắc không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bất Tranh trong lòng hay là không khỏi có chút bận tâm. Hai vị, vậy ta trước hết xuất thủ. Hải Long cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia giống thư sinh Sơn Hoa, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta ở trong Côn Khư xông xáo nhiều năm, còn chưa hề gặp qua bực này càn rỡ võ giả, hôm nay đến muốn xem thật kỹ một chút người này có phải hay không mọc ra 3 đầu 6 tay. Sau cùng vị kia võ giả, Bách Mục không nhịn được quát. Cái kia có nhiều như vậy nói nhảm, các ngươi không lên, ta liền lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Mục cái này thô khoáng hán tử, gầm thét ở giữa, một quyền oanh kích mà đi, lực lượng kinh khủng chấn động hư không, dung chuyển bát phương, thẳng bức Lâm Bạch mặt phía trên mà đi. Băng sơn liệt địa quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Mục nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền rơi xuống, Lâm Bạch lách mình tránh đi, để Bách Mục một quyền này rơi trên mặt đất, lập tức liền đánh cho trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện thể cường giả, Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, lập tức liền nhìn ra Bách Mục tu luyện công pháp lai lịch. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.